Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tương Bình cảm thấy kinh ngạc, thì ra bên trong người của đối phương cũng có nằm vùng, nói như vậy là giống với cô rồi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ mang tới một gã đàn ông, hung hăng đẩy gã ngã trên mặt đất. Gã đàn ông đó vẻ mặt hoảng sợ, hai tay bị dây thừng trói chặt, không ngừng mà nhìn quanh bốn phía. Lá gan không nhỏ, dám đến nằm vùng. Lão đại đối phương lộ ra sắc mặt độc ác, ngồi xổm xuống trước mặt gã đó, lạnh lùng chất vấn. Mày đã tiết lộ ra bao nhiêu tin tức, người tiếp ứng cho mày là ai? Người đàn ông đó phun nước miếng lên mặt đối phương, lập tức bị đánh một quyền làm gãy răng, miệng chảy đầy máu loãng. Dẫn nó đi xuống. Lão đại đối phương quát, hai gã thủ hạ lập tức tiến lên bắt hắn, lại không nghĩ rằng người đàn ông đó đột nhiên phản kích, không biết khi nào hắn buông lỏng dây thừng ra, cầm dao nhỏ đâm bị thương một gã thủ hạ trong đó, cũng lấy quyền cước đánh tên còn lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lôi Đình Lạc tiến lên, dễ dàng chế phục hắn. Không chút do dự, hướng đầu hắn nã một phát súng. Tức thì máu bắn tung tóe văng khắp nơi, người đàn ông a một tiếng rồi ngã xuống đất. Tương Bình bị một màn chớp mắt này khiếp sợ đến nói không ra lời. Lôi Đình Lạc không lưu tình chút nào giết hắn, giống như giết một con kiến, mà anh lại lạnh lùng nhìn người kia một cái, không chút biểu tình gì. Hử, hởi cho hắn, mang hắn ra phía sau núi chôn. Lão đại đối phương hướng những người khác hạ lệnh. Lôi Đình Lạc thu hồi súng, hướng đối phương lạnh nhạt nói. Bên anh lẫn người vào nằm vùng, điều đó sẽ liên lụy chúng tôi. Thật xin lỗi, đây là sơ suất của chúng tôi, nhưng anh yên tâm, chúng tôi sẽ thu thập tàn cục. Chờ mấy người sạch sẽ rõ ràng, hãy bàn lại vụ mua bán này, chúng tôi đi. Hắn xoay người, thủ hạ khác cũng rời đi theo. Tương Bình vẫn kinh hồn, chưa lấy lại được bình tĩnh để cho Lôi Đình Lạc ôm lên xe. Dọc theo đường đi, cảnh tượng máu bắn tung tóe văng khắp nơi kia ở trong đầu cô không sao biến mất. Cô rốt cục thấy được sự tàn nhẫn và vô tình của Lôi Đình Lạc. Nếu cho anh biết mình cũng là nằm vùng, chỉ sợ cũng là kết cục loại này. Ông trời, cô làm sao có thể gặp phải người đàn ông tội ác tài trời này. Lôi Đình Lạc đã thấy hết toàn bộ khiếp sợ và biến đổi cảm xúc của cô, không nói đến việc cô vừa lên xe đã có thái độ lạnh nhạt, mà ngay cả thân mình đều bài xích anh, không muốn tới gần. Anh thở dài, nhỏ giọng nói, nếu không giết hắn, hắn sẽ phải chịu tra tấn tàn bạo vô cùng, đến lúc đó muốn chết đều không được. Hả? Cô quay đầu nghi hoặc trợn mắt nhìn anh. Ở trong tổ chức bọn họ, nếu bắt được nằm vùng, vì muốn tra ra đối phương đã biết bao nhiêu và đã tiết lộ bao nhiêu cơ mật, sẽ dùng các loại thủ đoạn tàn nhẫn bức cung, khiến cho người đó sống không bằng chết, nhưng tuyệt đối không chết được. Trừ bức cung ra, bọn họ mới có thể giết người. Muốn giải trừ nỗi thống khổ của hắn, cách duy nhất chính là khiến cho hắn chết không tiếng động. Lôi Đình Lạc chậm rãi nói xong. Anh là vì như vậy cho nên giết hắn. Anh không trả lời, chỉ là trầm mặc mà nhìn phía trước. Tương Bình ở bên cạnh nhìn anh, thực lạ, cô dường như cảm nhận được tâm tình của anh. Chấm dứt sinh mệnh một người đúng là một loại lựa chọn bất đắc dĩ. Cô lại bị mê hoặc lần nữa, rốt cuộc anh là cái hạng người gì? Anh vừa chính vừa tà, thực khiến cho người ta không rõ, không đoán không ra thế nào. Cô bắt đầu hoài nghi một chuyện. Trong một tháng nằm vùng này, cô tu hoạch không ít tin tức, bởi vì tất cả đều quá thuận lợi, khiến cô nảy sinh suy nghĩ kỳ quái. Có đôi khi cảm thấy Lôi Đình Lạc là cố ý tiết lộ cơ mật cho cô, nhưng lại không nhìn ra Lôi Đình Lạc có gì đó khác thường, có khả năng hay không. Tương Bình tự lắc đầu với mình, chế nhạo bản thân suy nghĩ nhiều vô nghĩa. Anh là phần tử hắc đạo, chính tà bất lưỡng lập, có lẽ là cô quá khẩn trương. Đối mặt người đàn ông nguy hiểm này, ngay cả mình đều trở nên bị thần kinh. Tương Bình, dạ. Cô hoàn hồn, cục trưởng kêu to, các suy nghĩ của cô quay về. Sao lại ngẩn người, vừa rồi tôi nói, cô có nghe được không? Thực xin lỗi, tôi không để ý. Cô ấy nói xin lỗi. Không sao, cái này cũng khó trách. Mặc cho anh nghe xong tin tức như vậy, đều sẽ cao hứng không tập trung. Cô buồn bực, không hiểu ý tứ của cục trưởng. Tôi nói cô làm rất tốt. Hành động càn quét lần này, phá và bắt được một lượng lớn thuốc phiện cùng tội phạm, cấp trên cực kỳ cao hứng, dự định sẽ thăng chức cho cô sau khi nhiệm vụ kết thúc. Về phần tôi, rất hy vọng đạt được vị trí cục trưởng tổng cục. Cục trưởng vui cười. Bắt giữ tội phạm là chức trách tôi nên làm, thăng chức hay không, không sao cả. Cũng không thể nói như vậy. Chúng ta thăng chức cũng là phúc của nhân dân. Có nhân tài ưu tú như cô đảm nhiệm chức vụ quan trọng, có thể cống hiến cho nhân dân càng nhiều. Nữ tổ trưởng trong giới cảnh sát từ trước đến nay rất ít. Tôi nghĩ rằng thăng cô làm tổ trưởng sẽ khích lệ những nữ cảnh sát khác. Cảm ơn cục trưởng. Cô cười nhẹ. Rất nhanh thôi, chờ cô hoàn thành nhiệm vụ lần này, tôi lập tức đề cử với cấp trên việc thăng chức cho cô. Mặt khác, không biết chuyện con chip kia cô tiến hành như thế nào. Cục trưởng dưng ánh mắt chờ đợi, hy vọng nghe được tin tức tốt. Trong đoạn thời gian tôi nằm vùng này cho tới bây giờ, chưa từng nghe qua Lôi Đình Lạc có tiến hành hoặc nói gì về chuyện con chip. Tôi suy nghĩ có lẽ con chip kia căn bản không ở trong tay hắn. Không đâu, chắc chắn là ở trên tay hắn. Nhưng chỗ tôi có thể tìm đều đã tìm. Theo như ngài nói, trước khi tôi mất trí nhớ đã từng nói đến việc bị Lôi Đình Lạc đánh cắp con chip. Nhưng tôi đoán có lẽ tôi nói cũng không chính xác. Không có khả năng. Ở trong trạng thái của cô lúc đó sẽ không cần phải nói sai. Tương Bình sừng sốt. Không cần phải nói sai. Cục trưởng tạm dừng một lát, lập tức sửa miệng cười nói. Ý của tôi là cô là một cảnh sát luôn dốc lòng hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không tính sai. Đừng coi thường Lôi Đình Lạc. Theo tôi thấy, hắn là cố ý giấu con chip rồi. Nếu cô thêm chút thủ đoạn với hắn, dùng vũ khí của phụ nữ mê hoặc hắn, nghĩ biện pháp moi ra tin tức của con chip. Tương Bình mím môi dưới. Thực ra tôi ở nơi đó sưu tập tình báo đã đủ nhiều. Kế tiếp năng lực của tôi không thể đạt được. Tôi hoàn toàn không thể gặp Chu Siêu một mình. Đương nhiên cũng không có biện pháp tìm ra tổng bộ của tổ chức trùng thức viện. Mà con chip kia, ngay cả bọn họ cũng không biết tin tức. Không cần phải lo lắng rơi vào tay của người có dạ tâm. Hơn nữa tôi lo rằng thân phận của tôi đã sớm bị bại lộ. Lôi Đình Lạc hoài nghi cô. Không biết, trước mắt có lẽ là chưa. Cô không thể khẳng định. Không có là được. Chỉ cần hắn đối tốt với cô giống như trước, cũng không cần nghĩ nhiều làm gì. So với suy nghĩ điều này, không bằng bỏ thêm chút công sức tìm ra tin tức con chip. Nhưng đừng nói nữa. Cục trưởng vẫy tay ngăn lại, nghiêm khắc mệnh lệnh. Nhất định phải tìm ra con chip. Đây là mệnh lệnh của cấp trên. Con chip chắc chắn là trong tay Lôi Đình Lạc. Khẳng định hắn giấu con chip ở một nơi rất ẩn mật. Tôi lệnh cho cô nhất định phải tìm ra. Vâng. Tự mình nuốt vào lời còn muốn nói, tuy rằng không cùng ý kiến, nhưng mệnh lệnh của cấp trên có trái. Cục trưởng dịu sắc mặt đi, vỗ vỗ bảo vai cô cười nói. Tôi cũng không muốn nghiêm khắc đối với cô như vậy. Chỉ cần cô tìm con chip ra giao cho tôi nhất định xin phép cấp trên cho cô nghỉ phép dài hạn. Đến lúc đó, cô muốn ra nước ngoài hay là làm chuyện gì cũng có thể. Tôi biết nhiệm vụ này gây cho cô áp lực rất lớn, nhưng đây không chỉ vì chính nghĩa, cũng vì cha cô. Đừng quên, đây là tâm nguyện chưa thành của ông ấy. Hơn nữa, sau khi nhiệm vụ kết thúc, cô cũng có thể hợp lại với Đinh Húc Nhâm. Như vậy không phải tốt lắm hay sao? Nói tới Đinh Húc Nhâm, trong lòng cô căng thẳng. Bản thân đã không còn trong trắng, huống chi cô gần như không nhớ ra mọi chuyện giữa cô với anh. Hai người đã không còn khả năng nối lại tình cũ. Nhưng suy nghĩ này cô cũng chỉ để ở trong lòng, không nói nên lời. Tôi sẽ nghĩ ra biện pháp tra ra tin tức của con chip. Thế này mới đúng, tôi chờ tin tức tốt của cô. Chấm dứt cuộc nói chuyện, tránh né tầm mắt người khác, lặng lẽ rời đi. Tâm tình của cô ngày càng trầm trọng. Cô không rõ vì sao nhất định phải tìm ra con chip. Nếu sợ nó rơi vào tay người có dã tâm thì tìm đã không thấy chẳng phải tốt hơn sao? Vì sao cục trưởng nhất định phải kiên trì tìm ra con chip? Cô càng ngày càng sợ hãi ở bên cạnh Lôi Đình Lạc. Thời gian qua càng lâu, đại lòng lại càng cảm thấy bất an. Cô sợ sự dịu dàng chăm sóc của anh sẽ làm mình trầm mê, cũng lo lắng lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm với anh. Cô biết rõ mình nên có chừng mực. Nếu có tình cảm với anh thì lập tức phải ức chế nó. Nhưng cô không biết ở trong ngực Lôi Đình Lạc cô còn có thể chống đỡ bao lâu. Trong hội nghị 3 tháng triển khai một lần, tất cả đầu lĩnh của tổ chức đang tụ tập thảo luận việc phân phối lợi ích. Đây là thời khắc mẫn cảm nhất, cũng dễ dàng bị kích động nhất. Hiện trường tràn ngập bầu không khí nóng nảy. Chủ lão đại, việc buôn bán càng ngày càng khó làm, nếu lợi ích lại giảm bớt, các anh em sẽ có ý kiến. Đúng vậy, lão đại, ngài nói muốn giảm một thành này là không ít tiền. Chủ Siêu mắt lạnh chừng, tạm thời áp chế ồn ào, hắn chậm rãi nói. Tiền thu vào của quý này đã bị giảm bớt, so với quý trước giảm gần 3 thành, mấy người buôn bán như thế nào? Không có biện pháp nhà lão đại, lần này vài cái sạp của chúng ta đều bị cảnh sát truy bắt, có thể nói là mất cả người lẫn của. Các cậu làm ăn cái kiểu gì vậy, sơ suất đến mức bị cảnh sát bám theo. Chu Siêu vẻ mặt bất mãn, ánh mắt độc ác đảo qua, bắn về phía Hùng Bưu, bình thường thích lớn tiếng thét to nhất, hôm nay lại thần kỳ im lặng. Hùng Bưu, cậu có lời gì muốn nói? Hùng Bưu bị chỉ tên, lập tức dùng giọng điệu có chút phóng đại nói. Lão đại, gần đây buôn bán thật sự rất khó làm. Khó làm đến mức quý này chỉ thu vào bằng 5 thành của quý trước. Thu vào của cậu là ít nhất trong mọi người. Đừng cho là tôi không biết, hơn phần nửa sạp của cậu đã bị cảnh sát dọn. Cậu muốn làm như thế nào lại đưa vào trong tay cảnh sát? Đối mặt với Chu lão đại đang rất tức giận, Hùng Bưu hết đường chối cãi. Chẳng những đồ không có, lại hao binh tổn tướng, căn bản không thể ăn nói với Chu lão đại. Tình cảnh thật là khó khăn. Lão đại, cho tôi thêm 1 tháng, tôi nhất định nâng cao thu vào. 1 tháng, cậu làm được sao? Làm được, chỉ cần ngài có thể thư thả một chút. Nếu làm không được, cậu đi mà ăn không khí. Chu Siêu bỏ lại một câu, đứng lên rời khỏi hội trường, tỏ vẻ hội nghị đến vậy chấm dứt. Hùng Bưu quả thực khó khăn tới cực điểm, lời nói của Chu lão đại không khác gì tối hậu thư. Anh Bưu, làm sao bây giờ? Hàng bị cảnh sát tịch thu, đến đâu tìm hàng mới? Nếu lúc không được khoảng trống, chẳng lẽ chúng ta thực ăn không khí? Đừng ầm ĩ. Hai tay Hùng Bưu ôm lấy đầu, gần đây thực sự là xui xẻo. Nhưng nói ra cũng kỳ quái. Vì sao người của hắn ba ngày hai nơi bị nắm, không đến một tháng bị bắt hơn 10 sạp? Hắn cùng thủ hạ luôn thật cẩn thận, làm buôn bán lâu như vậy từ trước đến nay bình an vô sự, cho dù bị cảnh sát bắt cũng không thể hơn 10 cái. Hành động của cảnh sát tựa hồ như sớm có dự mưu, chẳng lẽ là có người mật báo? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi sự trùng hợp. Từ khi Lôi Đình Lạc tìm được người phụ nữ kia, buôn bán của hắn bắt đầu không thuận. Không phải... Vẻ mặt Hồng Bưu âm trầm, đôi mắt dữ tợn nheo lại, hướng thủ hạ mệnh lệnh: đi giám thị người phụ nữ của Lôi Đình Lạc, ta muốn biết hành tung mỗi ngày của cô à? Anh Bưu, nếu để cho Lôi Đình Lạc phát hiện sẽ không yên đâu. Mặt thủ hạ lộ vẻ khó khăn, hồi tưởng lại và động bọn theo dõi Lôi Đình Lạc lúc trước, cuối cùng không một người nào hoàn hảo vô sự trở về. Thằng khốn không chút khí phách, ai bảo bọn bay đi theo dõi hắn? Tao nói là người đàn bà sợ tương mình kia, lập tức đi theo dõi ả ta. Không đi, tao lập tức đánh cho bọn mày răng dây đầy đất. Sợ hãi uy nghiêm lão đại, hai gã thủ hạ vội vàng hành động theo mệnh lệnh. Một tâm phúc khác ở bên tai Hùng Bưu nhỏ giọng hỏi: anh Bưu, anh nghi ngờ người phụ nữ kia? Rất có thể. Hùng Bưu lộ ra sắc mặt gian ác, hắn đã sớm hoài nghi người phụ nữ kia. Nếu thực sự cô ta là mật báo cho cảnh sát, hắn có thể lợi dụng cơ hội này diệt trừ Lôi Đình Lạc. Đến lúc đó, hắn muốn Lôi Đình Lạc chết không có chỗ chôn. Tương Bình đã hao tâm tổn trí, đấm phòng này đã bị cô lùng sục mấy lần, khẳng định đây này căn bản không có con chip. Mà Lôi Đình Lạc trừ bỏ tòa nhà này cũng không có căn nhà nào khác. Ngay cả tủ sắt ngân hàng, tầng hầm ngầm cửa cô cũng đã tìm qua mấy lần, vẫn là ngay cả một chút bóng con chip cũng không tìm ra. Cô dứt khoát ngồi ở cửa sổ nghỉ ngơi, xem ra chỉ có nghĩ biện pháp moi ra từ miệng Lôi Đình Lạc. Gió nhẹ từ từ thổi tới, nhìn đám mây bị ánh mặt trời chiếu đỏ ngoài cửa sổ, chẳng biết tới lúc nào đã bắt đầu lê dính sắc thu. Cô cứ ngồi yên như vậy, chìm mê vào đám mây đang biến hóa. Lôi Đình Lạc vừa từ bên ngoài trở về, ở bên cửa sổ lầu 3 tìm được cô. Một bó hoa tú cầu màu lam nhạt xuất hiện ở trước mắt cô, kéo lại suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên. Tặng em. Anh nở nụ cười rực rỡ si tình, nhìn cô chăm chú. Cảm ơn. Nhận lấy hoa từ anh, cô cúi đầu. Anh thật hiểu phụ nữ, thỉnh thoảng anh lại làm cô rung động bởi những niềm vui bất ngờ. Nhìn cái gì mà mê mẩn vậy? Không có gì, chỉ là ngần nghề thôi. Hôm nay anh trở về thật sớm. Bình thường anh đều là 7 giờ mới trở về, bây giờ còn chưa đến 6 giờ. Hôm nay chỉ là họp thường kỳ, Chu Siêu trách mắng mọi người một hồi, cũng có trách hắn tức giận như vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Gần đây, hành động càn quét của cảnh sát mạnh mẽ vang dội, khiến cho toàn bộ mọi người gặp nạn, có vài đầu lĩnh tổn thất nặng nề. À, tại sao có thể như vậy? Cô giả bộ kinh ngạc, nâng cao lòng cảnh giác thử hỏi. Chu Siêu đương nhiên là giận điên lên, cũng có trách hàng vừa mới đến đã có 1/5 rơi vào trong tay cảnh sát. Cảnh sát càng ngày càng lợi hại, cho tới bây giờ chưa thấy có hành động của bọn họ nhanh chóng như thế. Anh cười khẽ, hoàn toàn không để ý. Anh không sợ sao? Không ngờ anh lại nâng mặt cô lên hỏi. Em sợ sao? Bốn mắt nhìn nhau, cô có chút chột dạ, khiếp sợ ánh mắt thăm dò của anh, vì thế chuyển con ngươi. Không sợ mới là lạ. Nhưng thân mình vốn dĩ phải rời khỏi lại bị anh kéo vào trong ngực. Lôi Đình Lạc thâm tình ôm cô, cổ họng khàn khàn thở ra vành tay non mềm của cô. Anh nghĩ thời gian này tính cảnh giác của mọi người sẽ rất cao, không nên có hành động mới tốt. Hành động gì cơ? Cô hơi sợ. Đương nhiên là hành động của tổ chức. Làm sao vậy? Da gà đều nổi lên. Anh thổi lỗ tay em rất ngứa, đương nhiên sẽ nổi da gà. Cô chấn định giải thích, thầm mắng mình thiếu kiên nhẫn. Đúng rồi, lỗ tai cũng là chỗ mẫn cảm của em, thật tốt. Tốt cái gì, em cảnh cáo anh, đừng có ý gánh ngừa em, nếu không em sẽ không để ý tới anh. Không thể không để ý tới anh nhất định ý lại em. Nói xong, anh lại tấn công vành tai của cô, làm hại cô nhịn không được thét chói tai, cười không ngừng đánh anh. Có đôi khi, anh bướng bỉnh như một đứa trẻ nam to xác, giống như bây giờ, chọc cho cô không muốn đùa cũng không được. Anh như vậy, rất khó có thể liên tưởng cùng một chỗ với Lôi Đình Lạc làm mưa làm gió trong giới hắc đạo. Chẳng bao lâu sau, bọn họ thành thói quen liếc mắt đưa tình, ngẫu nhiên bên tai nói nhỏ việc vặt thông thường, thậm chí gần đây hứng thú anh sẽ mang cô đến bờ biển tản bộ, lên núi Dương Minh ngắm hoa, hoặc nắm tay cô xem phim điện ảnh. Loại cảm giác này giống như bọn họ là vợ chồng. Vợ chồng. Hai chữ này nổi lên ngọn sóng rung động trong lòng cô. Anh xem cô là gì? Là tình nhân hay chỉ là một phụ nữ thỏa mãn dục vọng của anh? Chơi đùa mệt mỏi, cô cứ như vậy thuận thế nằm ở trên lồng ngực của anh nghỉ ngơi, không nói lời nào. Cô cảm nhận được chân lý vô thanh vô tàng hữu thanh, bình yên như vậy khiến cô không khỏi bắt đầu không muốn xa rời. Lôi Đình Lạc hôn sợi tóc của cô, cho cô đủ cảm giác an toàn, hiểu được người trong lòng trước giờ vẫn che giấu một trái tim bất an. Cũng thật khó cho cô, khổ cực đến nằm vùng như vậy, nhưng may mắn, nếu như không thế, anh không có cơ hội tìm được cô. Cho dù cô vì ý đồ không tốt mới tiếp cận, nhưng không sao, anh muốn cô, trời ban may mắn, sau một năm cuối cùng cũng có được cô như ý nguyện. Anh sẽ thật cẩn thận bảo vệ cô bằng mọi giá, kẻ hãm hại cô mất đi trí nhớ chưa đền tội. Lôi Đình Lạc anh thề, tuyệt sẽ không bỏ qua cho người thương tổn cô. Đi Nhật Bản. Tương Minh có chút bất ngờ nhìn Lôi Đình Lạc. Phía Nhật Bản truyền đến tin tức, đối phương đồng ý tiến hành mua bán với chúng ta. Chu lão đại muốn anh tự mình đi đàm phán. Khi nào xuất phát? Lập tức đi. Nhanh như vậy? Cô muốn đi, đây là cơ hội rất có. Tổ chức hắc đạo Aoyama ở Nhật Bản từ trước đến nay thần bí, người bình thường không thể vào, nếu không thừa dịp này rất khó có cơ hội khác. Vấn đề là gần đây có chút sợ bóng sợ gió, Lôi Đình Lạc lấy lý do nguy hiểm làm cớ không cho cô cùng đi ra cửa. Vì tránh cho mình bị hoài nghi, cô cũng thuận thế làm bộ không có hứng thú. Hành trình lần này quá đột ngột, khiến cô ngay cả thời gian thuyết phục Lôi Đình Lạc đều không có. Đang ở lúc nóng vội hết sức, Lôi Đình Lạc đã đi tới. Em không thay quần áo? Ờ, em cũng đi. Em không muốn. Cái này, em sợ gây trở ngại anh làm chính sự cho nên... Cô áp chế xúc động muốn đi, cảnh cáo mình không thể để lộ ra tươi cười quá nhanh. Đừng kiềm chế nữa, anh thấy bộ dáng của em rất muốn đi. Anh cười gian, sớm nhìn ra suy nghĩ của cô. Tương Bình đỏ bừng mặt, nắm tay kháng nghị. Có vậy đâu. Lôi Đình Lạc cười cầm tay cô, cùng ôm lấy cả người cô. Anh làm sao bỏ em một mình ở Đài Loan được? Em đương nhiên đi theo anh, lên trời xuống đất anh đều mang em đi. Ai, người đàn ông này chính là thích chọc cô. Hành lý của bọn họ Lôi Đình Lạc đã sớm phân phó người chuẩn bị xong, không cần cô lo lắng. Việc cô phải làm là tập trung chăm sóc cho mình anh là được. Ở trên xe, thừa dịp tâm tình Lôi Đình Lạc tốt, cô thử mở miệng. Nghe nói Chu tiên sinh chưa bỏ buôn bán lớn, cũng kinh doanh phát triển vũ khí. Đúng vậy. Trộm nhìn biểu tình trên mặt anh thấy không có gì khác thường, cô lại nói tiếp. Bán vũ khí sẽ kiếm sao? Có phải đều bán đại pháo, súng máy linh tinh hay không? Những thứ kia chỉ là nhỏ, chiếm không được bao nhiêu tiền. Chu siêu bán là chương trình. Chương trình máy tính, chương trình cũng có thể làm vũ khí. Cô ngây thơ hỏi. Giống như bom nguyên tử. Bom nguyên tử khiến cho Nhật Bản ở đại chiến thứ hai phải hạ vũ khí đầu hàng. Uy lực của nó chính là nhờ một tổ hợp chương trình mà có. Chu siêu muốn làm là loại vũ khí này. Thật đáng sợ, sẽ giết chết thật nhiều người. Anh cũng xem qua cái đó rồi sao? Anh cười cười. Anh giúp hắn làm việc, đương nhiên sẽ tiếp xúc loại chuyện này. Nhưng vì sao tìm khắp nơi không có tin liệu gì? Tương Bình rất muốn trực tiếp hỏi anh, nhưng thật thao tổn tâm trí, không biết tiếp theo nên dùng cách gì moi tin tức từ miệng anh. Lôi Đình Lạc khẽ khép mắt, đặt tâm tư của cô ở đáy mắt. Anh yêu nhất là nhìn bộ dáng cô tập trung vì công việc, chưa từng gặp qua nữ gián điệp nào đáng yêu như vậy. Vì thế, anh quyết định giúp cô giải quyết khó khăn mở đầu. Chu Siêu, vì sợ tiết lộ vũ khí cơ mật, giấu toàn bộ chương trình trong một con chip mini. À, cô quay đầu lại, sốt ruột nghe. Lúc trước, hắn giao con chip kia cho Hùng Bưu, vốn tính đưa sang Trung Quốc bán, nhưng không thành công. Vì sao? Nói tới đây, Lôi Đình Lạc tự bật cười, khiến cho cô không hiểu, nhíu mày hỏi. Cười cái gì? Không có gì, tạo hóa trêu người, Hùng Bưu đã đánh mất con chip. Đã đánh mất, sao lại như thế? Hắn bị một người phụ nữ xinh đẹp mê chết đi sống lại, ngay cả con chip bị trộm đi cũng không biết. Về sau thì sao, có tìm được con chip không? Trong một lần ngẫu nhiên, anh tìm được con chip. Vật quan trọng như vậy, đương nhiên phải để ở nơi an toàn. Chỗ nào là nơi an toàn? Cô nín thở tập trung suy nghĩ, đáp án gần như trước mắt. Lôi Đình Lạc cười đến thần bí. Đáp án là... Rồi gần bên tai của cô nhẹ giọng nói. Bí mật, ngay tại trên ngực em. Ngực em? Cô buồn bực cúi đầu xem, kinh ngạc thấy cúc áo trước ngực mình bị anh thần không biết quỷ không hay mở ra. Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng. Anh đừng đánh chút. Cô quát nhẹ, vội vàng cài lại cúc áo. Thật là với ngày này thật sự không thể sơ ý. Không nhắc đến con chip nữa, khó được ra ngoài một chuyến, nói chuyện khác đi. Nói thì nói, đừng động tay động chân. Ai nha? Tiếng hôi nhỏ của cô bị nụ hôn bá đạo của anh chặn lại. Kết quả là vẫn là không có hỏi ra kết quả. Hành trình lần này bọn họ dự tính ở lại Nhật Bản 2 tuần. Trừ bỏ 3 ngày làm chính sự ra, Lôi Đình là quyết định lợi dụng thời gian còn lại để hưởng thụ, mang theo cô đến các nơi du lịch, đương nhiên cũng không quên tắm suối nước nóng. Bọn họ vào ở trong một khách sạn có lịch sử lâu đời, bao hết các phòng ở phía sau, ngăn cách tiếp xúc với những người khách khác. Trong phòng của bọn họ, ngoài một vườn hoa chiếm diện tích lớn, còn có suối nước nóng yên tĩnh. Đến thời gian tắm rửa buổi chiều, cô cởi áo sơ mi xuống cho anh. Áo ngủ đặt ở đây này. Đặt xuống quần áo cho anh, cô đứng dậy tính rời đi. Tuy rằng hàng đêm cùng giường, nhưng cô vẫn xấu hổ khi nhìn bộ ngực trần trụi của anh. Đi chỗ nào? Giữ chặt tay cô, ánh mắt của anh chuyển thành thâm thúy. Em muốn nghỉ ngơi. Thời gian còn sớm, tắm nước nóng với anh đi. Vì sợ hãi anh nói như vậy, cho nên cô mới tìm lý do rời đi. Cô mím môi, từ biểu tình kiên quyết của anh, cô biết không có đường sống thương lượng. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô ngượng ngùng cởi bỏ quần áo. Tuy rằng thưởng thức mỹ nhân là loại hưởng thụ, nhưng anh quyết định giải thoát cô khỏi cảnh lúng túng. Anh ôm lấy cô, cùng nhau đi vào suối nước nóng ngoài trời, để làn nước ấm tạm thời che đậy thân thể hai người. Bốn phía, suối nước nóng được xây bởi các khối đá tự nhiên, bởi vì địa thế cao cho nên có thể nhìn ra cảnh đẹp phía xa. Chung quanh trừ bỏ cây cỏ hoa xanh làm đẹp, khách sạn còn có thiết kế một cái thác nhân tạo chảy vào suối, tiếng nước chảy róc rách thành giai điệu tự nhiên. Đột nhiên, đáy lòng cô nảy lên một cỗ cảm giác giống như đã từng quen biết. Thanh âm và tình cảnh này dường như đã xảy ra ở đâu đó. Làm sao vậy? Phát hiện khác thường của cô, anh hỏi. Nước chảy, em từng ở trong nước. Cô cố gắng hồi tưởng. Em nhớ tới cái gì? Anh lập tức hiểu được nước chảy khơi lại trí nhớ của cô. Em rơi vào trong nước bởi vì bọn họ muốn giết em. Bọn họ là ai? Là... Cô ôm đầu. Bọn họ rất nhiều người, em không có đường lui. Sau đó em nhảy vào thoát nước. Đầu đau như muốn nứt ra, khiến thanh âm cô gần như gầm nhẹ, người cũng trở nên mất lý trí. Tương Bình. Anh ôm lấy cô đang loạn trạng vào ngực. Em không có việc gì, bình tĩnh một chút. Rất giống với trong mộng. Thanh âm của cô chuyển thành nghẹn ngào, không ngừng lặp lại những lời này. Lôi Đình Lạc đau lòng ôm cô, sinh lòng yêu thương, đồng thời một cỗ tức giận cũng sinh ra. Anh hiểu được, ác mộng của cô giấu điều then chốt khiến cô mất đi trí nhớ. Anh sẽ tìm ra những điều ấy. Anh thề, nhất định lấy lại công bằng cho cô. Đầu em đau là phản ứng bình thường. Nhiều người mất đi trí nhớ cũng đều có biểu hiện bệnh này, yên tâm đi. Cô giữ chặt anh, thần sắc do dự. Lôi Đình Lạc quay đầu lại cười hỏi. Làm sao vậy? Em muốn giải phẫu. Không được. Anh lập tức phản đối. Vì sao? Bác sĩ nói qua, nếu giải phẫu, chỉ có một nửa cơ hội thành công. Đồng thời cũng có một nửa nguy hiểm. Anh nghiêm túc cường điệu. Nhưng em muốn thử xem sao. Anh sẽ không cho em mạo hiểm, nguy hiểm tính mạng. Đi thôi. Lạc, anh không thể ngang ngược như vậy. Nếu phải mất đi em, mức độ ngang ngược của anh, em sẽ không tưởng tượng được đâu. Anh trầm mặt xuống, biểu thị rõ việc này không thể thương lượng. Không có khí lực hơn anh, cũng không phải đối thủ của anh, Tương Bình lấy trầm mặc làm kháng nghị. Dọc theo đường đi, cô cũng không nói chuyện với anh. Anh không muốn thấy khuôn mặt giận dữ của cô, cười mới thích hợp với cô. Vì thế, để trấn an người đẹp, thái độ của anh đành mềm xuống, nghĩ biện pháp lấy lòng cô. Lôi Đình Lạc thay đổi ý định trực tiếp trở về, lệnh cho tài xế chạy đến khu phố mua sắm. Thời tiết chuyển lạnh, cô cần thêm ít trang phục. Bọn họ đi vào một cửa hàng thời trang nổi tiếng, nhìn ra được Lôi Đình Lạc là khách quý của cửa hàng này. Bà chủ tự mình đi ra tiếp đón, đồng thời gọi người mang đến những kiểu dáng lưu hành mới nhất năm nay. Ở trong phòng khách quý, Tương Bình vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, thờ ơ với trang phục nhân viên cửa hàng liên tiếp mang đến. Sở tiểu thư, cô xem cái này như thế nào, màu vàng nhạt rất hợp với làn da của cô. Bà chủ ở một bên giới thiệu. Sao cũng được. Cô nhàn nhạt mở miệng. Vậy cái này thì sao? Cổ áo có thêm khăn quàng màu lam nhạt, có thể tôn lên khí chất của cô. Sao cũng được. Cái này rất được yêu thích. Đây là sản phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng. Hiện tại cả Đài Loan chỉ có 300 sản phẩm, rất nhiều ngôi sao người mẫu đều muốn tranh mua. Sao cũng được. Sở tiểu thư, cô giúp chúng tôi được không? Xin cô quay đầu nhìn một chút là được. Đừng chỉ mãi nhìn ra ngoài như vậy. Bà chủ khuyên can mãi. Lôi tiên sinh là khách lớn, còn đặc biệt phân phó bà. Trước khi anh trở về, nhất định phải làm cho vị tiểu thư này chọn vài bộ quần áo phù hợp theo mùa. Thần tài tự mình dặn dò nhiệm vụ. Vì doanh thu, bà liều mạng cũng muốn nói cho vị băng sơn mỹ nhân này động lòng mới thôi. Tương Bình liếc quần áo đầy sofa, nhân viên cửa hàng là vô tội. Cô không nên bởi vì tức giận Lôi Đình Lạc mà liên lụy tới người khác. Thở dài, tùy ý chọn vài món. Lấy cái đó đi. Cô nói nhỏ. Cô không thử mặc một chút sao? Nếu không vừa người, chúng tôi sẽ lập tức sửa lại. Không cần, gói lại đi. Để bà chủ đang vui sướng đi, cô đứng lên đi đến trước cửa. còn không có đụng tới cửa đã bị hai vệ sĩ chặn lại. Sở tiểu thư, Lôi tiên sinh dặn dò bảo cô ở trong cửa hàng chờ ngày ấy. Vệ sĩ cung kính nói, tôi chỉ đi dạo gần đây thôi. Chờ Lôi tiên sinh trở về, ngài nhất định sẽ dạo với tiểu thư. Tư Bình nhẹ nhíu mày, cô là người, cũng không phải là đồ vật của Lôi Đình Lạc, anh dựa vào cái gì hạn chế tự do của cô? Tránh ra. Cô nghiêm túc ra lệnh, thật xin lỗi, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Tư Bình nắm chặt tay, kỳ thật cô có thể xông ra, nhưng cô biết mình chắc chắn không đánh lại hai tên vệ sĩ này. Bọn họ là do Lôi Đình Lạc cố ý tuyển ra để bảo vệ an toàn của cô, thân thủ rất cao. Mà Lôi Đình Lạc vì đề phòng cô tự tiện rời đi, sớm đánh giá qua thân thủ của cô. Cho dù cô tránh thoát hai người này, những vệ sĩ khác trốn ngoài cửa cũng sẽ tùy thời xuất hiện bắt lấy cô. Xoay người, cô lại lần nữa tức giận ngồi trên sofa trong cửa hàng. Chờ Lôi Đình Lạc trở về, cô nhất định phải kháng nghị. Dựa vào cái gì, cô đi nơi nào đều phải có sự đồng ý của anh. Lúc này, một đôi nam nữ tiến vào cửa hàng thời trang, bà chủ nhiệt tình tiến lên tiếp đón. Chị tiểu thư, hoan nghênh, hoan nghênh. Trịnh Huệ Úc dịu dàng cười nói, hướng bà chủ hỏi, năm nay trang phục có kiểu dáng mới hay không? Có, đồ vừa mới đến không lâu, cô tới đúng thời điểm, xin đi qua bên này, vị này là... Ánh mắt bà chủ sáng lên, nhìn phía người đàn ông anh tuấn bên cạnh Trịnh Huệ Úc. Vị này rất đẹp trai nha, là bạn trai Trịnh tiểu thư. Khuôn mặt trắng nõn của Trịnh Huệ Úc nổi lên màu đỏ nhạt. Không, chỉ là bạn. Nhưng cô hy vọng có một ngày là phải. Ánh mắt ái mộ nhìn về phía Đinh Húc Nhâm bên cạnh, dịu dàng nói, vị này là bà chủ, em thường mua quần áo chỗ bà ấy. Xin chào. Đinh Húc Nhâm lễ phép gật đầu, trên mặt không có nhiều biểu tình lắm. Anh sở dĩ tới đây là vì chị Huệ Úc lấy cớ sinh nhật mời anh cùng đi mua đồ mới. Bà chủ khoa trương tươi cười nói, tôi còn nghĩ hai người là một đôi, bởi vì hai người thoạt nhìn thật sự rất xứng đôi, nam thanh nữ tú, không thành một đôi rất đáng tiếc. Tiếng cười lớn của bà chủ đủ để truyền khắp cả cửa tiệm. Buổi nói chuyện này làm cho Huệ Úc vui sướng trong lòng. Bất quá biểu tình của Linh Húc Nhâm thủy chung trước sau vẫn lạnh nhạt, khiến cô có chút để ý. Thực xin lỗi, anh bận như vậy, còn muốn anh đi ra mua quần áo cùng em. Sinh nhật em sắp đến, tôi cũng nên tặng em cái gì đó, nhưng tôi đối với quần áo phụ nữ không hiểu biết nhiều, chắc không thể giúp gì. Anh nguyện đi cùng em là em đã vui vẻ rồi. Loại tình cảm ái mộ không lời nào có thể miêu tả được. Linh Húc Nhâm không phải ngu ngốc, anh sẽ hiểu thôi. Chỉ là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Anh không phải làm cho Huệ Úc hiểu được, ngoài Sở Tân Bình ra, tim của anh không chế được người phụ nữ nào nữa. Bỗng dưng, Đinh Húc Nhâm giật mình, ánh mắt vốn dĩ đông lạnh, sau khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, lập tức chuyển thành nóng cháy. Anh không thể tin, người trong lòng nhớ thương ngày đêm lại hóa thành thân thể thật xuất hiện ở trước mắt. Húc Nhâm, anh cảm thấy cái váy dài này như thế nào, thích hợp hay không? Húc Nhâm. Huệ Úc mới quay người lại, lập tức phát hiện người lại không thấy. Tương Bình kinh ngạc nhìn Đinh Húc Nhâm, không ngờ anh sẽ xuất hiện lúc này. Tương tự, Đinh Húc Nhâm cũng không thể tin lời tình cầu của anh may mắn được chư thần chiếu cố, để cho anh có cơ hội tìm được cô. Đinh tiên sinh, em chạy đi đâu vậy? Một lần chia lìa đã khiến anh rất khổ sở, lần này em lại không nói mà ra đi, có biết anh đau lòng đến mức nào không? Nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm hóa thành cái ôm kích động, anh sẽ không buông cô ra. Tình cảm giấm trong lòng trước giờ đang trào dâng, anh bất chấp mọi ánh nhìn, chỉ muốn ôm chặt lấy cô, chứng minh đây không phải là ảo ảnh. Phân công ra là tình mê hay là ý loạn, cô cứ như vậy, giật mình ngây ngốc bị anh ôm, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Đinh tiên sinh, anh hãy nghe tôi nói. Gọi tên của anh không cần khách khí như vậy, chúng ta là người yêu, em đã quên tất cả, nhưng anh chưa từng có một ngày quên em. Đinh Húc Nhâm, tôi... Vì sao em lại ở chỗ này? Mấy ngày nay em ở đâu? Nhìn dung nhan mỹ lệ của cô, anh phát hiện cô thay đổi. Mặt gầy trở nên hồng nhuận sáng bóng, ăn mặc cũng chỉnh tề xinh đẹp hơn trước kia. Nguyên nhân gì khiến cô trở nên hào quang tỏa ra bốn phía? Anh vốn còn lo lắng cô sẽ ăn không ngon ngủ không xong. Hiện tại, tình hình này xem ra không phải. Tóm lại một câu, cô trở nên đẹp hơn. Buông cô ấy ra. Thân ảnh Lôi Đình Lạc như ma quỷ xuất hiện ở giữa hai người, phun ra giọng điệu lạnh như băng, khiến người khác không rét mà run. Sự xuất hiện của anh làm cho Tương Bình như điện giật, lập tức tẩy lồng ngực của Húc Nhâm ra. Vì sao hết lần này đến lần khác Đinh Húc Nhâm lại tìm được cô vào cái thời điểm không thích hợp này? Đã vậy còn để Lôi Đình Lạc thấy được, cô nên giải thích chuyện này như thế nào đây? Ánh mắt Lôi Đình Lạc giống như giết người bắn về phía Đinh Húc Nhâm, giữ lấy Tương Bình ôm vào trong ngực. Đinh Húc Nhâm kinh ngạc trừng mắt hai người, bạn gái ở trong lòng người đàn ông khác anh sao có thể để yên? Đây là có chuyện gì? Hắn hỏi Tương Bình. Chính là có chuyện như vậy. Lôi Đình Lạc thay cô trả lời, yêu cầu nhân viên cửa hàng gói quần áo lại, ôm cô xoay người muốn đi.